Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 157, súng bắn chim đầu đàn. 4. Cầu, Hồng Quân ngượng ngùng mà cười, vội hỏi, đạo hữu nói đùa, lúc này đây, ta thề cùng đạo hữu cộng tiến thối. Hanh, Hỗn Nguyên Lão Tổ lạnh rên một tiếng. Hóa thành một đạo lưu quang hướng Chu Tiên kiếm trận bên trong bay đi. Ba người đuổi sát phía sau, tiến nhập Chu Tiên kiếm trận, chỉ thấy Chu Tiên kiếm trận trong tình hình cùng bên ngoài quá dị. Trên có nhật nguyệt tinh thần, dưới có sông lớn, quần sơn vờn quanh, chim muông bôn tẩu, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng bên trên mỗi bên treo một cây kiếm. Chính là Chu Tiên kiếm. Lục tiên kiếm, kiếm tiên cùng tuyệt tiên kiếm, cái này bốn chiếc kiếm lẳng lặng lơ lửng giữa trời, tuy là uy thế ngập trời, nhưng coi như bình tĩnh, toàn bộ Chu Tiên kiếm trận trung bình tĩnh có chút đáng sợ. Không có chút rung động nào, cái này không giống như là hung danh hiển hách đại sát trận. Ngược lại giống như một mảnh an tường thế ngoại đào nguyên. Nhưng bốn người lại không dám chút nào sơ suất, nhìn chòng chọc vào treo ở đông nam tây bắc bốn cái phương vị tiên tứ kiếm. Càng là bình tĩnh thì càng hung hiểm, còn đây là trước khi mưa bão tới điểm báo, La Hầu Chân đạp thập nhị phẩm hủy diệt Hắc Liên. Oanh đứng ở bốn người cách đó không xa, ha ha cười nói, bốn vị, ta đây Chu Tiên kiếm trận như thế nào? Hỗn Nguyên Lão Tổ tính khí hỏa bạo, cả giận nói, La Miên, người cái này cái quỷ gì lao tử kiếm trận, chúng ta một khoảng cách là có thể phá, người thần khí cái gì? La Hầu lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, tốt, vậy các ngươi liền tới phá xem. Nói, La Liên đem vật cầm trong tay thần thương hướng về phía trước một lần hành động. Một đạo ma khí phóng lên cao. Trùng kích ở đàn 787 tinh sáng chói trên bầu trời. Trong sát na, cảnh sắc đại biến, nguyên bản quần tinh sáng chói bầu trời nhất thời trở nên đen nhánh không gì sánh được. Giống như hắc nhiễm, mà nguyên bản lẳng lặng treo cao bốn chuôi linh kiếm cũng đung đưa kịch liệt lên. Cái này linh kiếm lay động một cái, liền có vô số kiếm khí chen chúc mà ra, chỉ trong khoảnh khắc. Trên trời dưới đất, liền rậm rạp chằng chịt chồng chất đầy vô số kiếm khí. Những kiếm khí kia sắp hàng chỉnh tề, hình thành từng cái phương trận, mũi kiếm nhắm ngay trong trận bốn người sắc mặt đại biến. Hồng Quân Lão Tổ vội vàng đem thái cực đồ treo ở trên đỉnh đầu hắn. Một tay cầm bàn cổ phiên, một tay cầm chính khí phất trần. Sau đầu Khánh Vân bên trong nâng hàng vạn hàng nghìn pháp bảo, vội vã cuống cuồng nhìn bốn phía, dựa vào, cái này như thế nào nhiều như vậy bảo vật. Còn lại ba người thấy dồn dập ghé mắt, Âm Dương Lão Tổ hơi biến sắc mặt, một tay chỉ thiên, một tay chi địa, Âm Dương Thái Cực Đồ tích lưu lưu xoay tròn mà ra, đem bao ở trong đó. Hỗn Nguyên Lão Tổ lấy ra một ngụm đại phù, treo ở trên đầu, cái kia đại đần đồng hồ ra vạn trượng quang mang, đem bao phủ ở, Âm Xoa Lão giả nhíu mày, đem mặt nạ quỷ đeo lên phía trước, dậm chân bình bịch, dưới chân thuyền giấy nhanh chóng phát sinh biến hóa, từ một con thuyền lộ thiên thuyền nhỏ, tu càng gian liền biến thành nghiêm nghiêm thật thật lâu thuyền. Âm Xoa Lão giả đâm đầu lao vào, từ bên ngoài xem, chỉ có thể nhìn được sâu kín ngọn đèn. Ba người thấy một hồi nhếch miệng, lo lắng hắn cái này thuyền giấy có thể hay không chịu được Chu Tiên kiếm trận một vòng công kích. Ba vị đạo hữu, chúng ta mặc kệ Hồng Quân, mỗi bên lấy một kiếm. Hồng Quân hét lớn một tiếng, não bên trên thái cực đồ hối nhưng gian kéo dài qua mà ra. Ngang hướng Chu Tiên kiếm, Hồng Quân chân đạp kim kiều, bỏ lấy Chu Tiên kiếm, còn lại ba người vẫn chưa di chuyển. Âm Dương Lão Tổ lớn tiếng nói, hai vị đạo hữu, lấy kiếm, ba người lúc này mới mỗi người thi triển thần thông, hướng tứ giác trên kiếm phi đi. Ha ha ha, muốn lấy kiếm của ta, cái kia được có bản lãnh kia. La Hầu cười ha ha, trong tay liền thần thương chỉ một cái, trong sát na hàng vạn hàng nghìn kiếm khí giết di chuyển. Dường như hoàng bên trong một dạng, phô thiên cái địa tuôn hướng trong trận bốn người. Chu tiên kiếm bên này, vô biên kiếm khí vọt tới thái cực đồ biến thành kim kiều trước mặt. Liền bị kim kiều định trụ, khó hơn nữa tiến thêm một bước. Kim kiều bốn phía tụ tập rậm rạp, vô số kiếm khí, giống như hành lang một dạng, khiến người ta thấy tê cả da đầu. Hồng Quân lão tổ âm thầm nhếch nhếch miệng, trong tay trái hải cổ phiên lay động, từng đạo hỗn độn kiếm khí đánh ra, đem bên trái kiếm khí đánh nát, tay phải chính khí phất trần quét ra, đem từng đạo kiếm khí đánh nát, nhưng trong khoảnh khắc liền có nhiều hơn kiếm khí bay tới, đóng vào thái cực đồ biến thành kim kiều bích trướng bên trên. Mũi kiếm sắc bén, dường như lúc nào cũng có thể phá vách tường tựa như. Hồng Quân lão tổ một đường tả xung hữu đột, tuy là tốc độ thong thả, nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh đích vọt tới trước. Đi, lục tiên kiếm bên này là Hỗn Nguyên lão tổ. Hỗn Nguyên lão tổ đỉnh đầu đại đáp, ngăn trở vô biên kiếm khí, cầm trong tay Hỗn Nguyên kim nhổ, không ngừng vuốt kim nhổ. Một vòng kim sắc âm ba giống như là thủy triều hướng bốn phía tản ra, đem chung quanh kiếm khí chấn vỡ, lấy giảm miễn đại phủ năng lực chịu đựng. Hỗn Nguyên lão tổ trên đỉnh đầu đại phủ dù sao không bằng thái cực đồ bực này chí bảo. Đã có khe hở, tình thế không bằng lạc quan, nhưng là ở vững bước đi tới. Kiếm tiên bên này từ Âm Dương lão tổ chủ công. Âm Dương lão tổ quanh thân hắc bạch song ngư thái cực đồ tích lưu lưu xoay tròn. Những cái này kiếm khí đánh vào hắc bạch song ngư thái cực đồ bên trên, liền bị quay tròn xoay tròn hắc bạch song ngư thái cực đồ văng ra. Cái này hắc bạch song ngư thái cực đồ cũng là cực kỳ huyền diệu. Không cùng chu tiên kiếm trận chết gánh, ngược lại có một loại tá lực đả lực cảm giác. Tương đạo nói khủng bố kiếm khí uy lực tan mất, cho dù chu tiên kiếm khí lợi hại hơn nữa, trong khoảnh khắc cũng khó mà tổn thương hắn. Bất quá Âm Dương lão tổ trên trán đầu đầy đại hãn, tuy là đã ở vững bước đi tới, nhưng dường như cũng tương đối cật lực. Tuyệt tiên kiếm bên này thì từ Âm Xoa đa giả chủ công. Âm Xoa lão giả chui vào cái kia giấy lâu thuyền ở giữa. Giấy lâu thuyền tán phát ra trận trận u quang, đem nơi này không gian cùng u minh địa phủ mở ra. Thay lời khác mà nói, Âm Xoa lão giả cái này thuyền giấy một mực u minh địa phủ hành xử. Những cái này kinh khủng kiếm khí chưa tới thuyền giấy trước mặt, liền bị vặn vẹo đưa vào u minh địa phủ bên trong. Mà lúc này u minh địa phủ trống không một quỷ, hiển nhiên là sớm bị Âm Xoa lão giả trước giờ đưa đi. U minh địa phủ trên dưới bầu trời nổi lên trận trận kinh khủng mưa kiếm, đem u minh địa phủ cung điện những vật này đánh nát bấy. Bọn họ bốn người này ở giữa, ngược lại là Âm Xoa lão giả mượn câu thông u minh địa phủ, vặn vẹo không gian biện pháp, đem kiếm khí đưa đi, thoải mái nhất. Còn lại ba người thấy lại là một hồi ghé mắt, âm thầm nhếch miệng, hiển nhiên ba người bọn họ lo lắng vô ích, đều là hỗn độn ma thần chuyển thế thân, quả nhiên thủ đoạn phi thường. La Miên chứng kiến tình cảnh này, da mặt run run không ngớt, hét lớn một tiếng, chân đạp thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên, tay cầm liền thần thương, liền hướng về vượt lên đầu ở phía trước Âm Xoa lão giả đánh tới. Trốn ở giấy lâu thuyền trong Âm Xoa lão giả mày nhíu lại. Trong thuyền tản ra đích thực ngọn đèn, La Miên chỉ cảm thấy thần hồn bất ổn, nhất thời kinh hãi, vội vàng dậm chân bình bịch, hủy diệt hắc liên tích lưu lưu xoay tròn cấp tốc đứng lên, ngăn trở Âm Xoa lão giả ngọn đèn. La Hoa Hoa cơ to, lại dẫn theo liền thần thương đánh tới. Ai u hắc, đây là súng bắn chim đầu đàn a. Nghĩ thông suốt điểm này, âm xoa lão giả cố ý chậm lại giấy lâu thuyền tốc độ. Hơn nữa dường như giấy lâu thuyền không chịu nổi một vòng lại một vòng kiếm khí trùng kích. Đúng là ở hướng về sau cấp tốc thối lui. La Hầu đang muốn đuổi theo, nhìn lại, đã thấy Hồng Quân đã sắp muốn đến Chu Tiên kiếm trước mặt. Trong cơn giận dữ, lại oa oa kêu to hướng Hồng Quân lão tổ phóng đi. PS, cầu tự động đạt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.